Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 562, đóng máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Tony Thiêm xong ước Tiêu Vân Hải đi tới Vương Miện nhà xuất bản Jesse văn phòng, nhìn đến Tiêu Vân Hải, Jesse trên mặt lộ ra mỉm cười, nói Tiêu, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Cho tới hôm nay mới thôi, Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy ở toàn Mỹ đã bán ra 23,6 triệu sách, bảo đi sở hữu tuyên truyền phí dụng cùng các loại thuế vụ, ngươi tổng cộng được đến 130 triệu đô la lợi nhuận. Châu Âu tứ đại nhà xuất bản cũng truyền đến tin tức tốt, ngắn ngủn hơn 10 ngày, Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy đã thịnh hành toàn bộ châu Âu, doanh số đạt tới 16,8 triệu sách, dựa theo hợp đồng quy định, ngươi tổng cộng đạt được 32 triệu đô la thu vào. Kế tiếp châu Đại Dương, Mỹ châu, châu Phi, châu Á chờ mà đều sẽ đồng thời xuất bản, ngươi chân chính kiếm đồng tiền lớn nhật tử còn ở phía sau đâu. Tiêu Vân Hải nói, tin tức này thật sự là quá tuyệt vời. Có nhiều như vậy thư mê, ta tưởng Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy điện ảnh phòng bán vé hẳn là không có vấn đề. Đến lúc đó, một khi điện ảnh toàn cầu chiếu tư khẳng định cũng sẽ lại lần nữa đi theo hỏa bạo. Chờ thời cơ không sai biệt lắm, ta liền đem đệ nhị bổn giao cho ngươi. Đến nỗi châu Âu bên kia ta muốn tự trả tiền xuất bản. Chúng nó cho ta tiền lời thật sự là quá thấp. Jesse cười nói, ta đã thấy được tốt đẹp ngày mai. Tiêu, ngươi thật là cái thiên tài. Tiêu Vân Hải nói, mặc kệ là thiên tài cũng hảo, đồ ngu cũng thế, cơm vẫn là muốn ăn. Đi thôi, liền từ ta cái này đại phú ông hảo hảo thỉnh ngươi ăn một đốn, ngươi tuyển địa phương. Jesse nói, vốn dĩ hẳn là ta thỉnh ngài, bất quá, ngươi nếu kiếm lời nhiều như vậy tiền kia vẫn là ngươi tới thỉnh đi. Này phụ cận tân khai một kiện Italy nhà ăn, chúng ta có thể đi nếm thử. Cùng Jesse cơm nước xong, Tiêu Vân Hải xử lý một chút chuyện khác liền bay trở về Hoành Điếm. Trên thực tế, đối với Colombia công ty đặc hiệu Tiêu Vân Hải căn bản là không có lo lắng quá. Bởi vì Ngô Hạo cấp Tiêu Vân Hải đánh tới điện thoại, mộng ảo đặc hiệu phần mềm lớn nhất cửa ải khó khăn đã công phá, dùng không đến một tuần liền có thể toàn bộ hoàn thành, sau đó dùng 1-2 tháng thời gian tiến hành kiểm tra đo lường. Chỉ cần kiểm tra đo lường không thành vấn đề, Tiêu Vân Hải liền có thể đi Hoa Hạ Độc quyền Hiệp hội cùng Thế giới Độc quyền Hiệp hội đi xin độc quyền. Phải biết rằng Ngô Hạo khai phá cái này đặc hiệu kỹ thuật đã hoàn toàn thoát ly ma huyễn kỹ thuật phạm trù, từ một cái khác phương hướng đạt tới 97. Trở lên mô phỏng độ, hơn nữa hiệu suất so với ma huyễn muốn cao hơn 50. Có như vậy đặc hiệu kỹ thuật, hơn nữa ma huyễn ngàn người đoàn đội, Tiêu Vân Hải xem như chân chính có được tại thế giới điện ảnh vòng dừng chân căn bản. Liền tính là Hoa Kỳ 8 đại điện ảnh công ty quay chụp điện ảnh cũng muốn dựa vào hắn độc quyền, ném chuột sợ vỡ đồ dưới, Tiêu Vân Hải làm chuyện gì đều có thể làm ít công to. Phòng chừng đến lúc đó, chỉ là độc quyền phí dụng, Tiêu Vân Hải một năm đều ít nhất có thể thu thượng 1 tỷ Mỹ Kim. Trở lại đoàn phim khách sạn phòng thời điểm, đã là buổi tối 11 giờ. Triệu Huyền Tình vừa mới tắm nước nóng xong, nhìn đến Tiêu Vân Hải, mỉm cười hỏi. Lão công, sự tình có phải hay không giải quyết? Tiêu Vân Hải ôm nàng eo nhỏ, nói, ngươi như thế nào biết? Triệu Huyền Tình cười nói, ta lão công là cái dạng gì người ta còn có thể không biết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên thế giới này, liền không có ngươi làm không được sự tình. Tiêu Vân Hải vừa nghe, sờ sờ Triệu Huyền Tình cái chán, nói, lão bà, ngươi sẽ không tinh thần có vấn đề đi. Vừa mới khen tặng ta nói, không giống như là có thể từ ngươi trong miệng nhổ ra. Triệu Huyền Tình mỉm cười nói, như thế nào, ngẫu nhiên khen ngươi một lần, ngươi liền chịu không nổi. Tiêu Vân Hải nói, thật là có điểm nhi. Kế tiếp Tiêu Vân Hải đem Hollywood sự tình hướng Triệu Huyền Tình nói một chút, nói. Chờ Ngô Hạo bên kia hoàn thành sở hữu trình tự, chúng ta đặc hiệu công ty liền sẽ trở thành chân chính thế giới đệ nhất. Đến lúc đó, chúng ta liền tính là muốn đi Hollywood đóng phim, cũng không có bất luận kẻ nào dám cho chúng ta ngáng chân. Triệu Huyền Tình cao hứng ở Tiêu Vân Hải trên mặt dùng sức hôn một cái, nói. Lão công, ngươi thật là quá lợi hại. Hollywood 8 đại rạp chiếu phim đều một đám níu không được, cuối cùng lại bị ngươi chơi xoay quanh. Colombia ảnh nghiệp công ty lần này là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chẳng những không có chiếm được chút nào tiện nghi, còn bị ngươi cấp vừa hóa giải vừa công kích cướp lấy nhiều như vậy chỗ tốt. Chờ về sau Ngô Hạo đặc hiệu nghiên cứu phát minh ra tới, phòng trừng vị kia Tony lão tổng có thể khóc ra tới. Tiêu Vân Hải nói, liền tính hắn tái sinh khí cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Hiện giờ ta cánh chim đã thành, sẽ không lại sợ bất luận cái gì công ty. Này bộ tinh võ anh hùng, ta sẽ mang đi Hoa Kỳ chiếu. Ha ha, ta là Paramount rạp chiếu phim cổ đông, Colombia rạp chiếu phim cũng muốn vô điều kiện chiếu ta phim nhựa, một khi thành công, thế nào cũng có thể kiếm cái 1 tỷ đô la đi. Triệu Huyền Tình cười nói, ngày mai, ngươi nếu đem tin tức truyền ra đi, phỏng chừng toàn bộ đoàn phim đều sẽ điên cuồng, nhiệt tình nhi cũng sẽ lớn hơn nữa. Tiêu Vân Hải nói, kia đương nhiên, ai nha, vội một ngày, ta đi tắm nước nóng. Triệu Huyền Tình vũ mị nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói. Ta chờ ngươi, Tiêu Vân Hải nơi nào còn không rõ ràng lắm Triệu Huyền Tình ý tứ, dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào phòng tắm, 5 phút sau Tiêu Vân Hải nhào hướng đang ở trên giường Triệu Huyền Tình, cả phòng toàn xuân. Triệu Huyền Tình nói không sai, đương ngày hôm sau Tiêu Vân Hải đem chuyện này làm cho toàn đoàn phim mặt nói ra thời điểm, tất cả mọi người hoan hô lên. Phó đạo diễn Vương Hữu Tài kinh ngạc hỏi, Tiêu đạo chúng ta điện ảnh thật sự muốn phóng tới Hoa Kỳ chiếu phim sao? Tiêu Vân Hải cười nói, đương nhiên, chúng ta bộ điện ảnh này cốt truyện phi thường đơn giản, Hoa Kỳ các fan điện ảnh là thực dễ dàng có thể xem hiểu. Chỉ cần chúng ta có thể đem công phu chụp hảo, liền nhất định có thể thành công. Đến lúc đó, đại gia liền trở thành thế giới minh tinh. Trương Hiểu Cảnh, Tô Hồng, Chu Lập Hồ, Lâm Tuệ bọn người cảm giác như là nằm mơ giống nhau, đặc biệt là Chu Lập Hồ cùng Lâm Tuệ, bọn họ ở Hoa Hạ điện ảnh trong giới xem như tầng dưới chót tồn tại, không nghĩ tới vừa lơ đãng thế nhưng có thể tại thế giới sân khấu thượng xuất hiện. Kinh hỉ tới quá mãnh liệt thế nhưng làm đại gia có chút chân tay luống cuống lên. Tiêu Vân Hải nói, ta sở dĩ nói cho các ngươi chuyện này chính là phải cho các ngươi một cái động lực. Nếu có thể ở Hoa Kỳ đại nhiệt ta sẽ mang các ngươi qua đi tuyên truyền. Đến lúc đó, các ngươi ở trong vòng địa vị sẽ có đại biên độ đề cao. Trương Hiểu Cảnh cao hứng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị Tiêu đạo cho chúng ta chỉ như vậy một cái hoạn lộ thanh thang, nếu không trả giá 200. Nỗ lực như thế nào có thể không làm thất vọng Tiêu đạo, không làm thất vọng chính chúng ta. Thật tốt, liều mạng. Đúng vậy, liều mạng. Giờ khắc này, đoàn phim sĩ khí bị Tiêu Vân Hải mang đến tin tức cấp tăng lên tới cực điểm. Thời gian từng ngày quá khứ Tinh Võ Anh Hùng quay chụp cũng rơi vào cảnh đẹp. Cứ việc tốc độ vẫn là có chút chậm nhưng so với phía trước đã nhanh không ít. Quảng cáo, này đều phải quy công với Tiêu Vân Hải. Quay chụp động tác phiến sợ nhất chính là bị thương, Tiêu Vân Hải làm vai chính, muốn cùng mấy chục người đánh, hắn nắm tay thoạt nhìn uy mãnh vô cùng, nhưng rơi xuống võ sư nhóm trên người, lại là không có nửa điểm nhi uy lực cho nên mọi người đều rất ít bị thương. Duy nhất có hai vị võ sư vào bệnh viện cũng đều là chính bọn họ không cẩn thận làm ra tới. Đối Tinh Võ Anh Hùng tới nói, cuối cùng kia chàng Trần Chân cùng Takeshi Fujita kia chàng đánh nhau diễn là trọng trung chi trọng. Cũng may đóng vai Takeshi Fujita Chu Lập Hồ là cái ám kình cao thủ tuy rằng xa xa không phải Tiêu Vân Hải đối thủ, nhưng bắt đầu đánh quyền, lại là khí thế to lớn, sát khí kinh người. Hai người vai diễn phối hợp ước chừng chụp một tuần, trong lúc Triệu Huyền Tình lại đây thăm ban, nhìn đến hai người giống như liều mạng dường như đánh nhau, không cấm sợ tới mức hoa dung thất sắc. Ngày 28 tháng 8 sau ngọ Tinh Võ Anh Hùng phim trường, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Tiêu Vân Hải trên người. Ngồi ở theo dõi cơ trước Tiêu Vân Hải xem xong cuối cùng một đoạn diễn sau, trên mặt lộ ra tươi cười, hô lớn. Đóng máy, ô tất cả mọi người điên cuồng hô lên. Trương Hiểu Cảnh sờ sờ chính mình ẩn ẩn làm đau ngực lắc đầu thở dài. Này bộ diễn là ta chụp quá nhất khó khăn một bộ diễn, là bị thương nhiều nhất một bộ diễn, cũng là thu hoạch lớn nhất một bộ diễn. Quá không dễ dàng, Chu Lập Hồ cười ha ha, nói. Trương ca khổ nhật tử đã qua đi kế tiếp chính là thu hoạch thời khắc. Ta dám nói, lấy chúng ta này bộ diễn chất lượng tuyệt đối là động tác phiến trung đỉnh, không người có thể ra này hữu, phòng bán vé khẳng định không có bất luận vấn đề gì. Trương Hiểu Cảnh gật gật đầu, nói, ta cũng tin tưởng, bên kia Vương Hữu Tài nhìn đang ở chỉ huy đoàn phim nhân viên thu thập hiện trường Tiêu Vân Hải, thở dài. Khó trách đều nói Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Ta tham dự vô số bộ điện ảnh kịch quay chụp Tiêu đạo hiệu suất không thể nghi ngờ là tối cao. Như vậy công tác trường hợp nếu là làm khác đạo diễn chụp, không có 4 tháng thời gian căn bản không có khả năng đóng máy, mà chúng ta lại chỉ dùng 1 tháng rưỡi. Thật là quá lợi hại. Là lão sư, ngươi cảm thấy chúng ta này bộ Tinh Võ Anh Hùng có thể được đến nhiều ít phòng bán vé. La Thiên Hùng nghĩ nghĩ, nói, nếu tuyên truyền thích đáng, phòng bán vé ít nhất có thể đạt tới 2 tỷ, thậm chí có hy vọng đột phá 3 tỷ. Đương nhiên, nếu có thể ở Hoa Kỳ lửa lớn nói, liền tính là 2 tỷ đô la cũng không phải không có khả năng. Vương Hữu Tài cười nói, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta như thế nào có loại nằm mơ cảm giác đâu. La Thiên Hùng nói, lão Vương, nghe nói ngươi còn không có giải trí công ty. Ta xem Vân Hải tự hồ đối với ngươi rất coi trọng, không bằng ngươi gia nhập hãn hải tính. Phải biết rằng, bọn họ nghệ sĩ tổng cộng liền 6-7 cái, đạo diễn càng là một cái đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi có rất lớn khả năng trở thành chân chính đạo diễn. Vương Hữu Tài thở dài. Ta cũng tưởng, đã có thể sợ Tiêu đạo trướng mắt ta nha. La Thiên Hùng cười ha ha, nói. Ngươi năng lực không ở ta nhận thức bất luận cái gì một vị đạo diễn dưới, ta tin tưởng ta sư đệ là xem ở trong lòng. Quá trong chốc lát ta giúp ngươi nói bóng nói gió một chút, hỏi một chút hắn là có ý tứ gì. Vương Hữu Tài cao hứng nói. Vậy thật cảm ơn La lão sư. La Thiên Hùng nói, lúc này mới bao lớn điểm chuyện này, bao ở ta trên người. Vương Hữu Tài đi rồi, La Thiên Hùng tìm được rồi Tiêu Vân Hải, nói. Lão Vương thực nguyện ý gia nhập các ngươi hãn hải tiểu tử ngươi xem như lại nhặt một khối bảo. Nguyên lai, La Thiên Hùng khuyên Vương Hữu Tài gia nhập hãn hải là Tiêu Vân Hải một tay an bài. Ở Tinh Võ Anh Hùng quay chụp chung, Vương Hữu Tài năng lực được đến lớn nhất trình độ thi triển, phàm là hắn bố trí quá phim trường, Tiêu Vân Hải rất ít phát hiện vấn đề, có thậm chí ngay cả Tiêu Vân Hải đều không có nghĩ đến, so với Vương Vĩ, Triệu Chấn Tới, hiếu thắng quá nhiều. Cho nên, Tiêu Vân Hải lúc này mới thỉnh La Thiên Hùng hỗ trợ thử một phen. Tiêu Vân Hải cười nói, sư huynh cảm tạ, vào lúc ban đêm, đóng máy tiệc rượu thượng, đại gia ngươi một ly ta một ly, không khí rất là nhiệt liệt. Tiêu Vân Hải nhìn đến không sai biệt lắm, liền đối với Vương Hữu Tài nói. Vương lão sư, nghe ta sư huynh nói, ngài nguyện ý gia nhập chúng ta hãn hải, không biết có phải hay không thật sự. Vương Hữu Tài gật gật đầu, nói. Không sai, chỉ là ta không có gì danh khí. Tiêu Vân Hải xua xua tay, đánh gãy hắn nói. Vương lão sư, ngươi có thể coi trọng hãn hải, đây là hãn hải vinh hạnh. Thật tốt, ta 200, đồng ý, lấy ngài năng lực so với những cái đó cái gọi là nhị tuyến, tam tuyến đạo diễn cường không biết nhiều ít, khiếm khuyết chỉ là một cái cơ hội thôi. Hãn hải mỗi tháng đều có thể thu được mấy chục cái lớn lớn bé bé kịch bản, liền tính cảm thấy không tồi cũng chỉ có thể ở trong vòng tìm hợp tác đạo diễn chụp. Hiện tại ngươi đi, vậy là tốt rồi làm. Bên trong sở hữu kịch bản, ngươi chỉ cần nhìn chúng, lập tức liền có thể quay chụp. Tài chính một chút vấn đề đều không có. Vương Hữu Tài vừa nghe, không cấm đại hỉ, hắn giơ lên chén rượu, nói, Tiêu đạo, nói cái gì đều không nói, quá cảm tạ ngươi. Tiêu Vân Hải ha hả cười cùng hắn chạm vào một chút, nói, Vương lão sư, chúc ngươi tương lai có thể trở thành hoa hạ đại đạo diễn. Cụng ly, cách chương.